Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 25, mang thai, góc truyện audio.com. Editor, may, sừng như vậy, hồng đến ẩn ẩn thấm tơ máu, không tiếng động lên án hành vi thô bạo vừa rồi của anh. Đồng tử hung hăng co rụt lại, phong thánh dẫn đầu chuyển mắt không hề nhìn Lạc Ương Ương nữa, lướt qua cô lập tức ra cửa. Tiếng mở cửa của phong thánh rất lớn, ván cửa va chạm ở trên vách tường phát ra tiếng vang rất lớn, tựa hồ là ám chỉ cảm xúc của anh không quá ổn định. Phong thánh vừa đi, Lạc Ương Ương khóc đến càng hung, nước mắt tách tách tách rơi xuống, từ sau khi thanh tỉnh liền vẫn luôn cường chống đỡ cô đến bây giờ, rốt cục là hỏng mất. Làm sao bây giờ, về sau đường nên đi như thế nào, cô nên đi đối mặt phong thánh như thế nào, nên đi đối mặt mẹ và cha dượng của cô như thế nào, còn có phong ngật. Ngày hôm sau, Lạc Ương Ương tránh ở trường học không dám về nhà, cũng may mẹ và cha dượng đi hưởng tuần trăng mật, cô ở tại trường học cũng không ai phát giác ra dị thường. Nhưng một tháng rưỡi sau cha mẹ tân hôn hưởng tuần trăng mật trở lại, cô không thể tránh khỏi phải về nhà. Bởi vì không muốn về nhà quá sớm, không muốn đối mặt phong thánh quá sớm, sau khi Lạc Ương Ương rời đi trường học liền không vội vã gọi xe taxi. Mặc áo trắng và quần jean đơn giản, khi ở trên phố đi đến hai chân lên men, nỗi lòng Lạc Ương Ương phức tạp giống như đi vào trạng thái cõi thần tiên, vừa lơ đãng nhấc mắt phát hiện cô đứng ở cửa tiệm thuốc. Sau lần trước cô liền có loại bài xích không hiểu với tiệm thuốc. Vừa định vội vàng đi qua, đột nhiên thân thể Lạc Ương Ương cứng đờ. Cô nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng đến cô thoáng chốc liền cả người rét run. Cùng phong thánh phát sinh chuyện đó là ở một tháng rưỡi trước, nhưng mãi cho đến hôm nay, thời gian hành kinh của cô vẫn còn chưa có tới. Nghĩ đến khả năng nào đó, nháy mắt Lạc Ương Ương bị người ném vào nước sông băng, lạnh từ đầu tới chân rồi. Chỉ hai chữ mang thai, lại làm cô khủng hoảng đến choáng váng có loại trời sụp đất nứt. Run bần bật dưới gió thu hơi lạnh, Lạc Ương Ương lại vọt vào tiệm thuốc lần nữa. Một tiếng sau, Lạc Ương Ương trở lại khu nhà giàu Hán Giang Phủ, hai tay phát run cầm que thử thai, trực tiếp trốn vào WC. Cách chương.